trông thấy Diệu Tiên Ngữ đang tranh chấp với gác cổng, một gã mặc quần áo màu xanh lam nhướng mày quát. Cút ra, Diệu Tiên Ngữ là cháu gái của đại sư Diệu Thanh trấn giữ Thánh Đan Các, bình thường toàn bộ mọi người trong thành Bắc Vân đều phải cung kính với cô ta. Mấy gã lai lịch không rõ này lại dám đuổi cô ta đi, sao cô ta có thể chịu nổi? Kẻ nên cút là các ngươi. Cách chương.